Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, điều kiện. Từ nhỏ đã có, Tô Dương không có giấu giếm, chi tiết hồi đáp, ta chỉ biết là ta chỗ tu luyện công pháp gọi là Hóa Long Quyết. Liên quan tới công pháp này lai lịch cụ thể ta thì không rõ ràng lắm. Thực ta là cô nhi. Tranh tử mới là Tô gia huyết mạch, ta là Tô gia nhận nuôi. Hóa Long Quyết, Đường Sức Ảnh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, lẩm bẩm, vậy mà chưa từng nghe nói qua. Nàng kiến thức uyên bác, theo chưa bao giờ tại trong sách thấy qua đối Hóa Long Quyết ghi chép. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói, người cũng không biết sao, hắn thực rất hy vọng Đường Sức Ảnh biết Hóa Long Quyết lai lịch. Bởi vì hắn muốn biết rõ chính mình thân thế. Có lẽ gia tộc bên trong lão nhân biết. Đường Sức Ảnh cười nhạt một tiếng, nói ra, đa tạ ngươi có thể hướng ta thẳng thắn. Bất quá ngươi nếu là muốn học ta Đường gia võ công, ngươi còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói đi, Tô Dương thản nhiên nói. Chỉ cần ta có thể làm đến ta khẳng định không chối từ. Đường Sức Ảnh cười nói, cũng không phải việc khó gì, ta điều kiện rất đơn giản, về sau ở trước mặt người ngoài, người ta ở giữa quan hệ là vợ chồng, cho dù ở thế tục pháp luật phía trên ta cũng hy vọng được đến tán thành. Đơn giản tới nói, ta muốn cùng ngươi trở thành vợ chồng hợp pháp. Nghe lời này, Tô Dương cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Như thế khuynh thành quốc sắc mỹ nhân lại muốn chủ động cùng mình kết làm phu thê. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Không ngừng Tô Dương không thể tin được. Một bên Tô Tranh cũng không dám đi tin tưởng loại chuyện này là thật. Ta không nghe lầm chứ. Tô Dương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đường Sức Ảnh cười nói. Ngươi không có nghe lầm. Ta cũng không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Mà lại ngươi cũng không cần làm nó bất cứ chuyện gì. Ta chỉ cần ngươi một phần miệng hứa hẹn. Nếu như ngươi không phản đối ta sẽ sai người đi làm. Nói không chừng chúng ta buổi chiều thì có thể trở thành vợ chồng hợp pháp. Tô Dương như trong mộng. Nàng dâu chủ động đưa tới cửa. Quả thực để hắn có chút không nghĩ ra. Hắn không biết Đường Sức Ảnh có tính toán gì. Nhưng là vô luận từ phương diện nào mà nói, hắn đều không có lý do cự tuyệt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Dương không có lý do không đáp ứng. Không nói trước chính mình cưới cái xinh đẹp nàng dâu, có thể học được Đường gia tuyệt học cái này cũng đại sự hàng đầu. Hắn hiện tại vô cùng thực sự muốn làm bản thân mạnh lên. Chỉ có trở nên càng thêm cường đại mới có thể quyết định chính mình vận mệnh. Được đến mình muốn trả lời. Đường Sức Ảnh nhoẻn miệng cười, nói ra, hiện tại chúng ta liền bắt đầu a. Ta trước dạy ngươi Tam Thủy Châm. Đường Sức Ảnh đi đến Tô Dương phụ cận, sau đó bắt lấy Tô Dương tay phải, lại là tay đem tay giáo sư lên. Nàng không hề cố kỵ địa đem thân thể áp vào Tô Dương trên thân. Bàn thảo đứng thẳng mềm ngực thậm chí đều áp đến Tô Dương trên sống lưng đi. Tô Dương chỉ cảm thấy Đường Sức Ảnh thật mềm thơm quá. Cái này tràn ngập dụ hoặc tính dậy bảo phương thức để hắn khí huyết cuồn cuộn đều sắp không nhịn nổi. Tô Dương hít sâu tốt mấy hơi thở, phí thật lớn kinh mới để cho mình bình phục lại. Sau đó cẩn thận lắng nghe Đường Sức Ảnh dạy bảo. Đường gia ám khí danh xưng thiên hạ nhất tuyệt, bên trong môn đạo vô cùng sâu. Chân khí nhất định phải đi qua đặc thù kinh mạch huyệt đạo phun ra đến mới có thể để cho ám khí có uy lực lớn nhất. Ám khí coi trọng tâm minh nhanh tay. Nếu là không biết môn đạo, đánh đi ra công kích chỉ có thể được xưng cậy mạnh mà không phải ám khí. Ám khí đặc điểm có rất nhiều. Tốc nhanh, mục tiêu nhỏ không dễ dàng bị người phát giác. Lấy nhỏ nhất tiêu hao đánh ra uy lực lớn nhất. Trừ ám khí bên ngoài, Đường gia quỷ ảnh mê tung cũng là nhất tuyệt. Luyện đến cực hạn nhiều nhất có thể phân ra 9 cái phân thân. Ngoài ra còn có tiếp ám khí huyền ngọc thủ. Tiếp theo chính là kiếm pháp. Tô Dương cái gì đều muốn học, nhưng thời gian có hạn. Ngày đầu tiên Tô Dương chỉ học tam thủy châm. Không tệ không tệ, vẻn vẹn chỉ dùng 1 giờ thì nắm giữ môn đạo. Người tại võ học phía trên rất có thiên phú. Nhìn đến Tô Dương lần thứ nhất phóng thích tam thủy châm thành công, Đường Sước Ảnh cười tán thưởng lên. Tô Dương thản nhiên nói, ta chăm mạch cỗ thông, không dùng tiêu phí thời gian đi đả thông kinh mạch, cho nên tu luyện tương đối dễ dàng. Đường Sước Ảnh cười nói, cái này thật là cái rất tốt điều kiện tiên quyết. Hôm nay liền dạy ngươi tam thủy châm, chờ ngươi đem tam thủy châm triệt để nắm giữ về sau ta sẽ dạy ngươi nó. Tô Dương gật đầu nên một tiếng. Sau đó cũng không biết nên nói cái gì. Bầu không khí có chút xấu hổ. Trầm mặc một hồi hắn mới lên tiếng. Ta đi về trước, đi thôi. Đường Sước Ảnh không có giữ lại. Nàng tuy nhiên chủ động đưa ra yêu cầu cùng Tô Dương thành làm phu thê, nhưng cũng không có ý định cùng Tô Dương được phu thê chi lễ. Nàng còn không có tùy tiện như vậy. Tô Dương đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn vẫn luôn rất quy củ. Hắn cũng không có làm quá lớn hy vọng xa vời. Chỉ cần có thể học được Đường gia tuyệt học liền tốt. Tranh tử, chúng ta đi thôi. Há, tốt, Tô Tranh theo tiếng, hộ tống Tô Dương cùng rời đi. Đường Sước Ảnh đem Đường gia tuyệt học truyền thụ cho Tô Dương, nhưng chắc chắn sẽ không giao cho Tô Tranh. Tô Tranh cũng biết mình không thể học. Võ học loại vật này các môn các phái khẳng định đều nhìn chết, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Chỗ hội truyền cho Tô Dương là bởi vì Tô Dương cũng không phải là ngoại nhân. Hắn sắp cùng Đường Sước Ảnh trở thành vợ chồng son. Đương nhiên, Đường Sước Ảnh làm như vậy khẳng định có chính mình mục đích. Điểm này Tô Dương vô cùng rõ ràng. Về đến nhà, Tô Dương lập tức tiến vào trò chơi. Hôm nay là thứ bảy, Thủy Linh Nhi không cần đi lên lớp, cho nên một mực làm bạn tại Tô Dương bên người, phụ trách tứ hầu Tô Dương ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tô Dương ở trong game cũng có thể luyện tập ám khí. Thực hắn mỗi lần bắn tên đều là đang huấn luyện. Bắn tên có thể huấn luyện hắn độ chính xác, không vẻn vẹn là mũi tên bể đầu, còn nhất định phải là chỉ đâu đánh đó, không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Đem chính xác tăng lên phía trên đến về sau, còn phải luyện tập di động bắn bia. Mũi tên bay ra ngoài góc độ cùng lộ tuyến cũng rất có chú trọng. Tại cùng cao thủ quyết đấu thời điểm, trực lai trực khứ mũi tên khẳng định là đánh không đến người. Nhất định phải tìm cơ hội nhất kích tất sát, tìm kiếm địch nhân cảm giác phạm vi góc chết. Tại địch nhân không cảm ứng được thời điểm đột nhiên xuất kích, dạng này mới có thể tạo được sát thương hiệu quả. Tô Dương vẫn luôn đang cố gắng tăng lên chính mình tài bắn cung. Ám khí cùng tài bắn cung có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ cần đem tài bắn cung luyện tốt, phóng thích ám khí thủ pháp cùng góc độ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nguyệt Ma Chi Hồn hôm nay muốn giải trừ phong ấn hiện thế. Tô Dương rất muốn tham gia đi vào đem Nguyệt Ma Chi Hồn xử lý, nhưng Tham Ngoạn Thịnh Thế người một mực thủ ở nơi đó. Tô Dương nếu là muốn xuống tay với Nguyệt Ma Chi Hồn nhất định phải chú ý Tham Ngoạn Thịnh Thế người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?